Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 Bạch Cốt Văn. 1. Giang Nam Như trong lòng âm thầm cười khổ, lại cũng là không thể nề hà. Nàng chỉ có thể một bên kiểm tra giả túi chữ vật, một bên vô lực an ủi chính mình nói, cũng không có chỗ hỏng. Ít nhất về sau không cần lo lắng không có quần áo cùng trang sức. Huống hồ, nơi đây chủ nhân phẩm vị cực giai, quần áo trang sức đều là thượng phẩm. Mặc dù là Giang Nam Như một ngày đổi một kiện, một năm 365 thiên cũng không thấy quan trọng. Vượn trắng ngồi xổm ngồi ở một bên, cực kỳ an tĩnh. Nó nhìn Giang Nam Như mở ra một cái túi chữ vật lại mở ra một cái túi chữ vật, tựa hồ đối trong đó đồ vật đều không lắm vừa lòng. Thời gian chậm rãi trôi đi. Rốt cuộc ở kia cái dương bên trong, chỉ còn dư một cái túi chữ vật, không biết vì sao. Giang Nam Như đột nhiên có chút khẩn trương. Nếu là cuối cùng trong túi chữ vật cũng như phía trước giống nhau, chỉ sợ lần này liền tính bạch bận việc một hồi. Xôn xao, Giang Nam Như cũng lười đến đi dùng linh lực tra xét. Lại là đem kia túi chữ vật vừa lật, linh lực khống chế dưới, kia trong túi vật sôi nổi ngã xuống ra tới, này đó đều là cái gì? Giang Nam Như đột nhiên mắt choáng váng, ở trong túi chi vật, phi phía trước quần áo trang sức, mà là một túi bạch cốt, ngã xuống trên mặt đất phía trên. Nếu là trong túi vẫn là quần áo linh tinh, Giang Nam Như ngược lại sẽ không kinh ngạc. Nhưng trong túi tất cả đều là bạch sâm sâm xương cốt, lại là làm Giang Nam Như sởn tóc gáy. Kinh ngạc, chỉ là Giang Nam Như nhất nguyên thủy phản ứng, kia bạch cốt hiện ra, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác chính mình ngực nóng lên. Ở nguyên bản phía sau lưng nhô lên chỗ, tựa hồ là có cái gì muốn lại trong cơ thể vụt ra giống nhau. Từ nhô lên biến mất, Giang Nam Như thân thể liền giống như thường nhân giống nhau. Chưa bao giờ từng có như vậy phản ứng. Giang Nam Như vội vàng vận hành đan điền trung linh lực đi áp chế. Nhưng kia nhô lên chỗ linh lực tinh thuần, nơi nào là dựa vào tự thân linh lực có thể áp chế đi xuống. Mạch, kia trên mặt đất rơi dụng bạch cốt đột nhiên linh động lên. Tựa hồ là có sinh mệnh giống nhau. Kia vượn trắng tại chỗ vẫn luôn nhìn. Thấy Giang Nam Như đem trong túi chữ vật đồ vật một kiện lấy ra, đều lù lù bất động. Đương kia túi bạch cốt hiện ra, vượn trắng thân mình vừa động, tựa hồ là chờ đợi tới rồi cái gì giống nhau. Thẳng đến lúc này bạch cốt bắt đầu linh động, kia vượn trắng mới xem như thở phào một hơi. Rốt cuộc buông mới tới, Giang Nam Như thân mình khó có thể tự mình, nơi nào còn có công phu đi để ý tới người khác. Chỉ thấy nàng vội vàng nhắm mắt lại, ngay tại chỗ đả tọa. Lại là không thay đổi được gì. Trên mặt đất bạch cốt lung lay, tựa hồ là tìm được rồi quy túc. Đột nhiên trên mặt đất bạo khởi, hướng về kia Giang Nam Như bên cạnh áp chế qua đi. Kia bạch cốt hùng hồ, ở tiếp xúc đến Giang Nam Như thân mình nháy mắt, đột nhiên biến mềm như bông, cư nhiên hóa thành một sợi màu trắng yên trướng, biến mất ở Giang Nam Như phía sau lưng phía trên. Đối với này đó, kia vượn trắng cũng là bất ngờ, có chút không biết làm sao đứng lên. Giang Nam Như dường như là làm một cái rất dài mộng giống nhau. Kia trong mộng có nhân sinh, có thể hội, có rất nhiều đồ vật. Rốt cuộc, Giang Nam Như chậm rãi mở mắt. Chỉ là, ở nàng đôi mắt bên trong, có một tia cùng dĩ vãng bất đồng biểu tình, này đó đều là cái gì? Giang Nam Như đột nhiên trong lòng tự mình hỏi, lúc này Giang Nam Như không biết ở nơi nào được đến một ít hiểu được giống nhau. Ngay cả tự thân khí chất cũng thay đổi rất nhiều. Mà kia bạch cốt, tựa hồ ở này trong cơ thể biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cuộc tìm không đến một tia dấu vết. Chỉ là Giang Nam Như trong óc bên trong, đã là thật sâu tuyên khắc thượng một đạo mạc danh khẩu quyết. Hết chương.